Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn. Chương 15, góc truyện audio.com. Hoắc Vân Trì mang hộp bánh lên phòng rồi bảo Tư Phong tìm thứ thuốc gì có thể đảm bảo giữ cho những chiếc bánh được nguyên vẹn. Tư Phong thấy vậy liền cười thầm trong lòng, Thanh Y lúc này cũng đã nhận được bộ đồng phục, cô liền chuẩn bị đồ cho buổi khai trường ngày mai. Tất cả đã được sắp xếp hoàn hảo, cô trèo lên giường ngủ rồi nghĩ đến ngôi trường mà mai mình sẽ học. Cứ nghĩ hết thứ này đến thứ khác, cô còn nghĩ rằng không biết mình có thể gặp Lăng Duật Ngôn hay không. Thanh Y cứ loanh quanh với những ý nghĩ cuối cùng tiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Thanh Y dậy rất sớm, cô rửa mặt rồi thay bộ đồng phục mới may của mình. Bộ đồng phục của cô rất đẹp, có vài phần nhìn rất giống với kiểu hoàng gia. Thanh Y cầm cặp sách của mình xuống lầu, đặt nó ở ghế phòng khách rồi vào bếp ăn bữa sáng. Hoắc Vân Trì cũng đã đợi ở đó, cô ngồi đối với hắn. Hoắc Vân Trì đang ăn chợt nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Tối qua ngủ ngon chứ? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ trả lời. Ngủ ngon lắm ạ, Hoắc Vân Trì gật đầu rồi không ăn nữa, Thanh Y cũng đã ăn xong. Thấy vậy hắn bảo sẽ đưa cô đến trường. Vừa xuống xe ai cũng hướng mắt về chiếc xe sang trọng kia, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một cô bé vô cùng đẹp bước xuống khỏi xe. Trước khi Hoắc Vân Trì rời đi, Thanh Y chào hắn, hắn không nói gì chỉ vẫy tay một cái rồi đi. Bỗng nhiên từ đâu đến có một bàn tay nắm lấy tay cô. Thanh Y ngoảnh lại thì thấy Lăng Duật Ngôn, cô liền mỉm cười nói. Duật Ngôn, lâu rồi không gặp anh. Lăng Duật Ngôn kéo người cô lại ôm lấy cô. Anh nhớ em lắm đó. Thanh Y mỉm cười, đang định ôm lại hắn thì tự nhiên có ai đó lôi cô ra. Thì ra là Bạch Tố Cửu, cô ấy trừng mắt nhìn Lăng Duật Ngôn rồi nói không cho phép anh ấy động vào người Thanh Y. Lăng Duật Ngôn ngạc nhiên nhìn Tố Cửu mỉm cười, khẽ xoa đầu Tố Cửu. Bị xoa đầu, Tố Cửu cảm thấy khó chịu liền gạt tay nhanh chóng kéo Thanh Y đi. Đến chỗ khác Tố Cửu mới buông tay cô ra. Y anh ta là ai thế? Tố Cửu hỏi, là bạn lúc còn ở cô nhi thôi. Thanh Y thản nhiên trả lời. Tố Cửu gật đầu, bỗng tiếng vang trống trường vang lên, Tố Cửu kéo Thanh Y đi tập trung cùng mọi người. Sau khi tập trung hai người được xếp vào cùng một lớp, Tố Cửu xin làm bạn cùng bàn với Thanh Y cách chương.